Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 120, Đỗ Lam Minh. Khóc chuyện audio.com. Lục Tam Phong tắm rửa sạch sẽ trước khi ra khỏi nhà. Trương Phượng Tiên đã phàn nàn không ngừng trên đường đi. Khi đến sông Hoàng Giang, Trương Phượng Tiên đã phấn khích như một đứa trẻ, treo máy ảnh quanh cổ và liên tục điều chỉnh ống kính. Cười lên, cười đi, hôm nay tôi mua rất nhiều phim. Trương Phượng Tiên nói, quay đầu bấm chụp ảnh. Lục Tam Phong lại đứng ở chỗ này, không có tâm trạng chụp ảnh. Trong tiềm thức nhìn về phía vị trí đó, anh nín lặng, người đó vẫn ghé vào hàng rào. Vẫn kiểu dáng cũ, xung quanh cũng có nhiều người chú ý. Có vẻ muốn đến chỗ anh ta nhưng lại chần chừ. Không ai đi tới đó. Giúp tôi chụp một bức ảnh. Trương Phượng Tiên đặt máy ảnh vào tay Lục Tam Phong và nói. Tôi sẽ tạo dáng, cứ bấm cái này là được rồi. Lục Tam Phong cầm máy ảnh lên và thở dài. Có lẽ người đó cũng không muốn chết, chỉ là có chút chuyện không thể nghĩ ra. Anh cầm máy ảnh lên và chụp một vài bức ảnh cho Trương Phượng Tiên. Không thể không nói rằng một khi bắt đầu chụp ảnh, các cô gái đều không thể dừng lại được. Một cuộn phim nhanh chóng chạy ra, và Lục Tam Phong đã chụp lấy được toàn bộ đá xung quanh. Cây cối, tấm bia đá và sông Hoàng Giang. Có một ông cụ ngồi bên cạnh đang phì phèo điếu thuốc trên bậc thang. Như là phụ trách vệ sinh ở đây. Thỉnh thoảng kêu lên không được vứt tàn thuốc xuống đất. Đã gần trưa, một số khách du lịch bắt đầu đi bộ trở về. Trời có chút nắng nóng. Mấy cô gái mặc áo khoác xuống hớt hải mở khóa kéo. Người nọ vẫn ở đó. Đứng sừng sững như tượng. Điều thay đổi duy nhất là hút một điếu thuốc nữa. Ông cụ phát hiện Lục Tam Phong đang nhìn về phía đó. Nói, đừng nhìn, cậu ta đã ở đó 4 ngày. Nghe nói phá sản, nếu một ngày nào đó cậu ta biến mất thì có lẽ là giải thoát rồi. Ông đã nói chuyện với người đó sao? Lục Tam, Phong kinh ngạc hỏi hai câu, vậy thì tại sao ông không thuyết phục anh ta? Chấm, hàng năm không biết có bao nhiêu người đứng bên sông Hoàng Giang. Phàm người muốn sống thì ai lại đứng đó chứ? Lúc đầu tôi đã thuyết phục họ, nhưng họ đều mang trong mình sự tuyệt vọng. Họ đều là những người có cuộc sống đi vào ngõ cụt rồi. Cứ kệ đi, ông cụ thở dài và châm một điếu thuốc. Khá là thăng trầm, Trương Phượng Tiên có thể thấy điều đó. Lúc nãy Lục Tam Phong thỉnh thoảng nhìn về phía đó. Cô ta nói, anh nên chăm sóc bản thân đi. Anh sẽ là một trong số họ nếu một ngày nào đó anh bị phá sản. Lục Tam Phong vừa định nói. Đột nhiên nhìn thấy người nọ đứng thẳng người. Ngay trong giây tiếp theo liền nhấc chân định bước qua hàng rào. Này, Lục Tam Phong hét lên và chạy tới. Những người có mặt bị tiếng hét đột ngột thu hút. Tất cả đều ngước lên. Ngay cả người đàn ông cũng quay lại. Đừng nhảy, Lục Tam Phong hét lên một tiếng. Vội vàng kéo anh ta lại, anh ta không phản kháng cũng không dãy giụa, bị Lục Tam Phong kéo yếu ớt ngồi dưới đất, mặt mày hốc hác, giống như đã mấy ngày không rửa mặt, râu xồm xoàm, tôi vừa mới hút xong điều thuốc cuối cùng, đó là tài sản cuối cùng của tôi. Ánh mắt anh ta nhìn Lục Tam Phong như chết lặng, giọng nói có chút méo mó nói, cảm ơn, nghe nói anh phá sản. Lục Tam Phong nhìn kỹ gương mặt này. Luôn cảm thấy có chút quen mắt, động viên, không phải chỉ là tiền thôi sao? Cuộc sống lúc nào cũng có thể tươi sáng. Ở tuổi của anh, hẳn là nên có nhà rồi nhỉ? Anh ta gật đầu, nhìn đi, nghĩ đến vợ của anh đi. Vợ tôi đã bỏ trốn cùng người khác rồi. Anh ta ngẩng đầu lên và nói. Vậy anh lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có anh em ở bên cạnh sao? Đi ra ngoài dựa vào các anh em. Nếu còn sống, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lục Tam Phong ngồi xổm xuống động viên. Vợ tôi vừa mới bỏ trốn cùng anh em tốt nhất của tôi. Giọng nói của anh ta bắt đầu có chút dao động, tâm trạng có chút bất ổn. Ngôn Tình Hoàn, Lục Tam Phong lo lắng gãi gãi đầu. Nói, anh còn có con mà. Nếu anh chết, đứa nhỏ, đứa trẻ là của hai người họ. Tôi chẳng biết gì cả trong 5 năm. 5 năm ngu ngốc. Giọng anh ta như đã khóc. Bố mẹ, anh còn có bố mẹ. bố mẹ đã nuôi nấng anh lớn như vậy mà chỉ để anh nhảy sông Hoàng Giang chết sao? Hai người họ đến nhà tôi làm ầm lên. Bố mẹ tôi tức giận chết tại chỗ. Cách đây một thời gian tôi đã bán căn nhà ở quê chôn cất cho người họ. Lục Tam Phong, đã quá khổ rồi, đừng nói là anh ta. Ngay cả Lục Tam Phong cũng không muốn sống sau khi nghe anh ta nói. Anh không cứu được anh ta đâu. Nếu có thể thì anh ta sẽ không ở đây mấy ngày. Trương Phượng Tiên không biết đứng ở sau lưng từ lúc nào. Cô ta nói, đừng nghĩ rằng mình là thánh nhân. Con người ai cũng có lúc tuyệt vọng. Đáng thương ắt có chuyện đáng ghét. Mặt trái cũng gần giống nhau. Lục Tam Phong nhìn anh ta chằm chằm. Luôn cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra được. Liền hỏi, họ của anh là, họ của tôi là Đỗ. Đỗ Lam Minh, năm nay 34 tuổi. Anh ta tự lẩm bẩm tất cả về bản thân. Như thể đang kể một cáo phó. Lục Tam Phong đưa tay vỗ trán. Cuối cùng cũng nhớ ra, đây không phải là ông Hoàng DVD nổi tiếng cuối thập niên 1990 sao? Ông chủ Đỗ, sau năm 2010, người đàn ông này kinh doanh bình thường và về cơ bản đã nghỉ hưu một nửa. Đôi khi anh ta tham gia vào làm đầu tư hoặc một cái gì đó. Ít người biết đến anh ta, nhưng Lục Tam Phong đã đọc một cuốn sách có tên Thương Nhân Trí. Cuốn sách này không phải là tập hợp của những người giàu có nhiều tiền mà là tập hợp của rất nhiều doanh nhân với những thăng trầm trong cuộc đời. Trong đó Lục Tam Phong nhớ nhất chính là Đỗ Lam Minh. Người có cùng tên với một đạo diễn lớn. Khi còn nhỏ, công ty bố anh ta quản lý phá sản. Sau đó anh ta bị người anh em hợp tác phản bội. Vợ phản bội và bố mẹ mất sớm. Khi bần cùng nhất, anh ta ngủ trong công viên nửa năm và trở thành một người đàn ông vô gia cư. Dù vậy, cuối cùng anh ta cũng kiếm được việc làm vào tháng 8 năm 1993. Nhận được một khoản đầu tư để mở một cửa hàng băng đĩa. Một năm sau, khi VCD ra mắt vào năm 1994, anh ta đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh và mở chuỗi cửa hàng. Sau đó mở nhà máy, lợi dụng sự giám sát lỏng lẻo lúc bấy giờ và một số lượng lớn phim Hồng Kông và Đài Loan vi phạm bản quyền. Anh ta điên cuồng tung ra thị trường với giá thấp và đã từng chiếm lĩnh 8 thị trường, đúng rồi, năm đó khi có người đã hạ giá đĩa CD chính hãng và bắn phát súng đầu tiên chống lại nạn vi phạm bản quyền. Người ta nói rằng hồi đó là nhắm vào anh ta. Chấm, ô trên mặt Lục Tam Phong không giấu được vẻ hưng phấn. Lấy tay vỗ vỗ rồi nằm thật chặt tay anh ta. Hận không thể cùng anh ta nhảy xuống Hoàng Giang. Đây là bảo vật, người ta khổ như vậy. Anh vui vẻ là có ý gì? Trương Phượng Hạ có chút khó chịu nói. Anh còn có tình người không? Không, không, Lục Tam Phong cố gắng hết sức để không bật cười. Sự đau khổ của tôi. Trong mắt cậu thật buồn cười sao? Đỗ Lam Minh hỏi, không, tôi xin lỗi, phụt, tôi chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ. Tôi xin lỗi, Lục Tam Phong nhanh chóng xin lỗi và hít một hơi thật sâu. Nhưng trong lòng anh lại như đang nở hoa. Mình ăn một bữa cơm có thể gặp Cao Chí Dũng. Đi bộ quanh Hoàng Giang cũng có thể gặp Đỗ Lam Minh. Anh có tin số mệnh không? Lục Tam Phong kiềm chế cảm xúc nhìn Đỗ Lam Minh. Nghiêm túc nói, bây giờ tôi sẽ nói cho anh một bí mật. Thật ra tôi là hậu duệ đời thứ 13 của Mao Sơn. Phụt, ha ha ha ha, Trương Phượng Tiên đột nhiên bật cười. Ngồi trên bậc thềm ngả lưng ra sau cười nghiêng ngả. Đừng quan tâm cô ta. Người ta thường nói rằng đầu tiên bạn phải khổ sở vì trí óc, cơ bắp và làn da của bạn thì mới có thể làm được những việc lớn. Anh đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu so anh với cổ phiếu thì bây giờ anh đã chạm đáy rồi. Bước tiếp theo là tăng giá. Lục Tam Phong nắm lấy tay anh ta và nói. Tôi rất coi trọng khi cầm cổ phiếu như anh. Cậu không thể giúp tôi. Không phải tôi giúp anh. Chính là trên mặt anh viết hai chữ. May mắn, Lục Tam Phong biết anh ta gặp nhiều đả kích như vậy nên trong lúc nhất thời rất khó để hồi phục hồi. Điều duy nhất chỉ có thể phục hồi sự tự tin của anh ta là huyền học. Hãy xem chỉ tay của anh. Đường chỉ tay bị đứt lìa rất nghiêm trọng. Đường này phân nhánh nghĩa là nửa trên cuộc đời của anh sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu anh đi dọc theo ngã ba thì đường sinh mệnh sẽ rất ngắn. Nếu anh kịp thời quay đầu thì là một đường bằng phẳng. Anh xem sắc mặt của anh. Lục Tam Phong vừa vuốt tóc anh ta vừa nói. Cung thiên bài, chính cung nhập chủ, nhưng bảo thọ cung có sát khí. Phương chủ, chứng tỏ sinh mệnh đã bị uy hiếp. Nhưng không sao cả, kết hợp với thiên thời địa lợi. Năm nay là năm Giáp Ngọ. Chính cung của anh hỗ trợ cực kỳ mạnh. Một khi vượt qua lúc này, mọi việc đều sẽ thuận lợi. Có thật không? Đúng vậy, mọi thứ đều suôn sẻ. Kiếm được rất nhiều tiền. Lục Tam Phong nhìn kỹ một hồi rồi nói. Số mệnh của anh, nhiều kiếp nạn, rất dễ bùng nổ. Ở độ tuổi từ 50 đến 60, vẫn còn một kiếp nạn. Chuyện này dễ xử lý. Về hưu ở nhà đương nhiên sẽ tránh được. Đỗ Lam Minh hưng phấn một hồi, như nhìn thấy hy vọng sống. Nhưng giây tiếp theo lại bực bội. Nói, có ích lợi gì chứ? Tôi không có tiền, tôi vừa mới hút điếu thuốc cuối cùng. Tôi sẽ giúp anh, Lục Tam Phong vỗ vỗ vai anh ta nói. 10 năm nữa anh sẽ giàu có. Số mệnh của anh cực kỳ thịnh vượng. Tôi giúp anh cũng phải giúp tôi. Làm việc cho tôi, cậu cũng là ông chủ. Đúng vậy, tôi còn là sếp lớn. Có nhà máy trên khắp đất nước. Ở đây lập tức khởi công một nhà máy 5.000 mẫu. Để anh là quản đốc thì sao? Lục Tam Phong kiểm tra thời gian rồi nói. Trưa nay đi ăn đi. Lát nữa tôi dẫn anh mua quần áo. Rồi vào ở khách sạn 5 sao. Đối phương đứng lên, hưng phấn gật đầu. Anh ta không có gì. Dùng vận may 10 năm tới kiếm tiền cho Lục Tam Phong. Anh ta lại nhìn thấy hy vọng. Xe ở phía trước, Lục Tam Phong chỉ về phía trước. Mới vừa đi vài bước, Trương Phượng Tiên một tay kéo anh. Thì thào nói, anh thật sự đưa anh ta trở về khách sạn sao? Chính xác, anh thực sự sẽ để anh ta làm giám đốc của nhà máy này sao? Lục Tam Phong gật đầu nói. Đúng vậy, anh điên rồi, chỉ vì cứu một người mà tự làm khổ sản nghiệp của mình. Anh có thể cho anh ta một ít tiền và để anh ta tìm việc. Trương Phượng Tiên liếc nhìn Đỗ Lam Minh và nói. Anh là quỷ lừa gạt mà, cứ nói dối anh ta vài câu là được mà. Quỷ lừa gạt. Trên mặt Lục Tam Phong lộ ra nụ cười thần bí. Vận may 10 năm tới của anh ta quả thực rất mạnh. Cô không hiểu đâu, nói xong liền chạy đuổi lên. Trương Phượng Tiên đứng đó từ phía sau nhìn anh. Cả người sững sờ, chẳng lẽ anh thực sự là hậu duệ của Mao Sơn sao? Trương Phượng Tiên hoàn toàn không thể nhìn thấu Lục Tam Phong. Đột nhiên cô ta nhớ lại lời ông nội nói với cô ta rằng những người thông minh trên thế giới này sẽ lấy những lý do đơn giản để che đậy mục đích. Thực sự của họ, những gì họ nói chỉ giống như lớp đường bao bọc những viên thuốc. Về việc bạn có khả năng loại bỏ lớp phủ đường hay không, thì tùy bạn nhìn thấy bên trong có gì hay không. Cách chương.